Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 735. Góc truyện audio.com. Chương 735. Chúng ta cùng nhau đợi ba hơn nửa đêm người giúp việc bởi vì cô về nhà mà bị đánh thức. Sau đó vội vàng dọn dẹp phòng ở. Dẫn Hàn Minh Thư và bé Đậu Nành vào ở, đám người bọn họ đều cảm thấy tức giận. Biết tất cả mọi chuyện xảy ra lần này. Hơn nữa trên điện thoại di động cũng đã nhìn thấy truyền thông chụp ảnh của Hàn Minh Thư. Lúc ấy cô leo lên trang bìa. Cô mặc bộ đồ cưới vốn dĩ là một cô dâu xinh đẹp nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Ánh mắt bối rối đứng trong đám bạn bè truyền thông. Bị người ta đẩy tới đẩy lui. Thậm chí còn ngã sấp xuống. Cho dù hôn lễ không được cử hành thuận lợi. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói chỉ cần là người mà Dạ Âu Thần đã nhận định thì đó chính là nữ chủ nhân của nhà họ Dạ. Huống hồ gì còn có một cậu chủ nhỏ. Mợ chủ, thời gian không còn sớm nữa. Cô với cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi sớm đi. Làm phiền mọi người rồi. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Sau khi người giúp việc đi khỏi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con bé Đậu Nành và Hàn Minh Thư. Đã lâu rồi hai người không ngủ cùng với nhau. Cho nên bé Đậu Nành nhìn thấy có thể ngủ cùng một phòng với mẹ của mình liền đặc biệt vui vẻ. Nhón mũi chân lên kéo vạt áo của cô. Mẹ ơi, lâu lắm rồi mẹ không ôm bé Đậu Nành đi ngủ. Tối nay bé Đậu Nành có thể ôm mẹ ngủ rồi đúng không ạ? Hàn Minh Thư nhéo cái mũi của thằng bé. Đương nhiên là có thể chứ. Sau này, chúng ta vẫn ngủ cùng nhau. Con cảm ơn mẹ. Bé Đậu Nành rất hưng phấn. Chủ động đổi đôi dép lê đi vào trong nhà vệ sinh. Còn quay đầu lại nói với cô. Mẹ ơi, bé Đậu Nành muốn đi tắm trước. Ừ được rồi. Hàn Minh Thư gật đầu. Sau khi nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô đi đến mép giường ngồi xuống, cúi đầu xuống ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa văn trên mép giường. Cảm xúc lại bị kéo thấp, buổi tối hai mẹ con nằm với nhau, giống như là bé Đậu Nành sợ cô sẽ biến mất. Bàn tay nhỏ cứ luôn ôm chặt lấy cái eo của cô, khuôn mặt dán vào cánh tay của cô, cọ cọ cô. Hàn Minh Thư nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây. Nhẹ giọng nói chuyện với bé Đậu Nành. Bé Đậu Nành, ba của con đã xảy ra chuyện rồi. Mẹ rất khó chịu. Trong bóng tối, bé Đậu Nành không trả lời lại cô. Hàn Minh Thư lại tiếp tục nói. Cho nên hồi lúc trước mẹ không biết phải đối mặt với con như thế nào. Mẹ cũng không biết phải giải thích với con những chuyện này như thế nào. Cho nên mẹ không nói chuyện video với con làm bé Đậu Nành khóc đau lòng như vậy. Điểm đó là do mẹ đã không đúng. Mẹ giải thích với con. Hừ, bé Đậu Nành khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại càng dùng sức ôm lấy eo của cô. Ai ra mẹ ơi, bé Đậu Nành đều đã nói là sẽ không để ý rồi mà. Ai kêu mẹ là mẹ của bé Đậu Nành cơ chứ? Ở trên TV đã nói là phụ nữ phải được yêu thương. Cảm xúc của mẹ không tốt. Bé Đậu Nành phải nhường nhịn mẹ. Bé Đậu Nành càng khéo léo hiểu lòng người thì Hàn Minh Thư lại càng cảm thấy có lỗi. Cái chức mẹ này của cô thật sự chưa hoàn thành tốt. Nhớ đến chuyện ngày mai còn phải làm. Hàn Minh Thư chỉ có thể thở dài một hơi. Mẹ ơi! Nếu như mẹ cảm thấy có lỗi vậy thì mẹ hôn bé Đậu Nành một cái đi. Bé Đậu Nành thế mà lại cọ sát lên phía trên. Kề đầu gần cô. Chỉ cần hôn bé Đậu Nành một chút thì bé Đậu Nành sẽ không tức giận nữa đâu. Trong lòng Hàn Minh Thư cảm thấy được ủ ấm. Cô cúi đầu xuống hôn một cái trên trán của bé Đậu Nành. Thấp giọng nói. Chúng ta cùng nhau chờ ba con trở về. Dạ. Mẹ yên tâm đi, có khó khăn gì bé Đậu Nành cũng sẽ giúp đỡ mẹ mà. Hàn Minh Thư chỉ có thể cười. Căn bản không coi câu nói này ra làm sao. Dù sao thì bé Đậu Nành có thông minh đi nữa thì cũng chỉ là một đứa bé 4-5 tuổi. Không giúp được cô quá nhiều chuyện. Đi ngủ nhanh lên đi. Ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. Ngày hôm sau, Hàn Minh Thư thức dậy đúng giờ. Sau đó ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm. Đã rất nhiều ngày rồi cô không trang điểm. Từ ngày hôm đó sau khi tháo lớp trang điểm cô dâu xuống, cô vẫn để trạng thái mặt mộc. Hàn Minh Thư suy nghĩ rồi không đánh thức thằng bé. Cô trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài thay quần áo. Chờ đến lúc mình chuẩn bị xong rồi mới kéo cửa phòng đi ra ngoài. Người giúp việc đã dậy từ sớm, đang chờ ở ngoài cửa. Thấy cô đi ra liền cung kính nói: "Mợ chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Hàn Minh Thư nhìn thoáng qua thời gian. Nơi này các tập đoàn dạ thị khá xa. Nếu như lái xe đi thì đoán chừng còn sẽ bị kẹt xe. Dù sao thì bây giờ là thời gian cao điểm đi làm. "Cảm ơn nha, nhưng mà ngày hôm nay tôi không có thời gian ăn sáng đâu. Làm phiền cô rồi." Một lát nữa bé đậu nành thức dậy nhớ là phải căn dặn cho thằng bé uống trước một ly nước nóng. "Vâng, mợ chủ, nhưng mà cô thật sự không ăn sáng hả? Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày. Nếu không thì, để tôi đi nấu cho cô một ly ngũ cốc. Cô uống ở trên đường." "Ngũ cốc?" Hàn Minh Thư suy nghĩ, vẫn là gật đầu. "Được rồi, cảm ơn cô." Tốc độ của người giúp việc rất nhanh. Không đến 5 phút thì đã bưng ngũ cốc ra cho cô. Hơn nữa còn được che kín. Mang theo cũng không sợ bị đổ. Càng chi kỳ thêm chính là cô ta còn chuẩn bị thêm một miếng bánh mì sandwich. Cô ta xấu hổ cười cười. "Mợ chủ đi đường cẩn thận." Hàn Minh Thư cười nói câu cảm ơn với cô ta. Sau đó liền mang theo cái túi đi vào nhà xe. Xe của cô vẫn còn dựng ở đây lúc này thuận tiện hơn. Tránh việc cô tìm người đưa đón. Sau khi chạy ra ngoài, mấy người bảo vệ nhịn không được mà dựa vào nhau nhỏ giọng nghị luận. "Mợ chủ, vừa mới sáng sớm mà chuẩn bị đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đến công ty đi làm?" "Ừ, nhìn tư thế đó của cô ấy hình như cũng không đúng cho lắm. Mọi người nói xem tin tức như vậy. Ông cụ già lại rời núi một lần nữa kia." "Cái gì chứ?" Đám người kinh ngạc kêu lên. "Không phải là ông cụ già vẫn luôn trong viện dưỡng lão hả? Nghe nói là trạng thái tinh thần không tốt lắm. Sao đột nhiên lại ra ngoài thế?" "Chuyện giữa cậu già của chúng ta với nhà họ già các người cũng biết rồi đó. Ông cụ già đã sớm không ra mặt. Nhưng mà lần này lúc cậu già của chúng ta xảy ra chuyện lại ra mặt. Những góc khuất ở trong đó thật đúng là khó nói mà." Được rồi, không phải là chuyện mà những nhân vật nhỏ nhoi cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Vẫn nên không cần suy đoán lung tung. Nè, các người đoán xem mợ chủ có thể đến công ty không vậy?" "Thật sự Hàn Minh Thư đi đến công ty, bởi vì tin tức Tô Cửu cung cấp cho cô rất chính xác. Nói là Dạ Y Viễn đã đón ông cụ Dạ từ viện dưỡng lão trở về. Dự định vào tập đoàn Dạ Thị một lần nữa. Nhưng mà trên tay của anh ta không có cổ phần, cho nên chỉ có thể mời ông cụ thế chỗ. Ngày hôm nay Dạ Thị sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Trong cuộc họp sẽ có nội dung như thế nào? Trong lòng của mọi người đều biết rõ. Cho nên Hàn Minh Thư nhất định cũng phải đến tham gia cuộc họp này. Cô muốn biết là những lời nói Dạ Y Viễn đã nói ở trước mặt của mình đến cùng có phải là giả vờ hay không? Anh ta thật sự muốn thay thế vào à? Đúng lúc bị kẹt xe, Hàn Minh Thư dừng lại uống một ngụm ngũ cốc. Sau đó lấy sandwich ra cắn một cái. Nhưng mà lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên. "Cách Trương."